Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, mới vong linh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Vậy thì tốt, Adela Nam Tước thở phào nhẹ nhõm, vội vàng biểu trung thành. Tử thần đại nhân ngài yên tâm, ta trở lại lãnh địa sau toàn lực khai thác quặng, nhất định cho ngài cung cấp thật nhiều tế phẩm tới chế tạo các vong linh. Ừ, An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Adela Nam Tước như cũ khôn khéo nghe lời. Thật ra thì An Bạch Thần hoàn toàn có thể trực tiếp để cho Diêm Vũ Mạt ở Adela lãnh địa khảm nạm, nhập vị diện tọa độ, sau đó trực tiếp phái Khô Lâu khai thác bí thạch quặng mỏ. Adela Nam Tước vậy không dám nói gì. Mặc dù có dị nghị, An Bạch Thần cũng có thể võ lực trấn áp, nhưng An Bạch Thần không muốn làm như vậy. Adela Nam Tước một mực biểu hiện rất ngoan ngoãn nghe lời. An Bạch Thần không cần phải cầm sự việc làm tuyệt. Hơn nữa vong linh thành xây xong sau ước chừng dựa vào Diêm Vũ Mạt một người là rất khó quản lý tới. Đây, vong linh thành cần một cái hoặc là vài cái đại lục S thổ dân trợ giúp Diêm Vũ Mạt tới quản lý. Điều này có thể để cho An Bạch Thần đỡ lo rất nhiều. An Bạch Thần lại cùng Adela Nam Tước nói mấy câu sau đó liền treo điểm điện thoại. Xây thành trì cần tài nguyên và địa điểm ta đều đã chọn xong. Ta vẫn còn cho ngươi tìm hai người trợ giúp. An Bạch Thần nhìn Diêm Vũ Mạt nói. Diêm Vũ Mạt bĩu môi một cái. Ngươi khẳng định lại đi lắc lư các người triệu hoán. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Mở ra thế giới vong linh tin tức nghiên cứu. Nếu bây giờ đã có Adela Nam Tước giải quyết xây thành cần khí tức vong linh, như vậy ta cái này 70.000 điểm khí tức vong linh có thể dùng để chế tạo mới vong linh. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Hắn mở ra khí tức vong linh thế giới kiến trúc tin tức liệt biểu, tra xem cấp 2 thế giới vong linh có thể xây cái gì thế giới mới kiến trúc. An Bạch Thần điểm chính tra duyệt có liên quan tại có thể chế tạo mới vong linh chủng loại thế giới kiến trúc. Trước mắt phù hợp An Bạch Thần yêu cầu thế giới kiến trúc có linh hồn nơi an nghỉ ngàn thu âm hồn tháp người trầm mặc nhà thờ phế tích vương quốc. Linh hồn nơi an nghỉ ngàn thu âm hồn tháp có thể chế tạo mới vong linh âm hồn. Người trầm mặc nhà thờ phế tích vương quốc có thể chế tạo mới vong linh cương thi. An Bạch Thần cẩn thận đọc hai cái thế giới kiến trúc tin tức tư liệu, cuối cùng lựa chọn chế tạo âm hồn tháp người trầm mặc nhà thờ cái này hai cái thế giới kiến trúc. Cái này bốn cái thế giới kiến trúc có ưu liệt chỗ khác. Hai cái thế giới kiến trúc chế tạo vong linh sau thiên phú và kỹ năng ngẫu nhiên tính lớn hơn. An Bạch Thần không quá vui vẻ ngẫu nhiên đồ. Hắn càng hy vọng đem hết thảy cũng nắm ở bên trong tay mình. Nâng cao chế tạo vong linh có thể khống chế tính. An Bạch Thần lựa chọn tốt, cần kiến thiết thế giới kiến trúc. Sau đó ném vào 20.000 điểm linh hồn hơi thở. Kiến tạo âm hồn tháp và người trầm mặc nhà thờ. Mặc dù khí tức vong linh đưa vào, hai tòa thế giới xây nhô lên. Âm hồn tháp danh như ý nghĩa. Toàn thân là một tòa màu đen pháp sư tháp hình dáng. Đi về phía thân tháp, chỉ gặp cả tòa tháp thật giống như nhô lên, đâm rách thương khung, rất có một phen khí thế. Tháp toàn thân chạm trổ rậm rạp chằng chịt hoa văn. Cẩn thận xem những hoa này văn, đều là âm hồn hình dáng. Diễn cảm thống khổ trông rất sống động, tựa như bị nhốt ở thân tháp. Người trầm mặc nhà thờ so với quỷ dị âm hồn tháp mà nói không kém chút nào. Toàn thể nhìn như hình như là màu xám trắng đá xây thành. Nó cửa là một liệt rộng lớn ủi hành lang. Bốn bên có máu tươi như nhau màu sắc hoa vòng. Đồ trang sức lấy đủ loại cương thi pho tượng. Hai bên kẹp hai cái có vách đá ham cột. Trụ đầu là nhọn, đáng một nói đẩy cửa ra. Đập vào mắt chính là một tòa cao lớn pho tượng, nhìn hình dáng, chính là An Bạch Thần tự mình. Ở An Bạch Thần pho tượng trước mặt, vẫn là tầm thường nhà thờ như nhau từng nhóm ghế dài. Trên ghế dài ngồi một cái da xám trắng thi thể. Chúng chắp hai tay, cúi thấp đầu lô đối với pho tượng, thật giống như ở thành tâm cầu nguyện tín đồ. Không sai, An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Cái này hai tòa thế giới vong linh kiến trúc phân biệt liền đặt ở Khô Lâu hệ thế giới kiến trúc bên cạnh, bốn cái thế giới kiến trúc sắp hàng chung một chỗ, lộn xộn thích thú, mặc dù có không cùng, nhưng lại có một loại quỷ dị hài hòa phối hợp cảm giác. An Bạch Thần nhìn một cái mình còn dư lại khí tức vong linh, còn có 50.000 nhiều một chút, hắn bắt đầu chuẩn bị tay chế tạo mới vong linh. Âm hồn tháp và người trầm mặc nhà thờ cao nhất có thể chế tạo cấp 2 đặc thù vong linh. Cần khí tức vong linh giá cả và Khô Lâu hệ như nhau. Trước chế tạo âm hồn đi. An Bạch Thần suy tính tính toán. Chế tạo cấp 2 phổ thông âm hồn cần 1.000 điểm khí tức vong linh. Nếu như là cấp 2 đặc thù vong linh thì cần 10.000 điểm khí tức vong linh. Trước mắt ta còn không biết âm hồn cụ thể đặc tính và hiệu quả, trước hay là chế tạo một cái cấp 2 phổ thông âm hồn thử một chút xem. Sau đó sẽ chế tạo một cái cấp 2 phổ thông cương thi. An Bạch Thần quyết định chủ ý, bắt đầu đưa vào khí tức vong linh. Từ trên trời giáng xuống khí tức vong linh giống như là một đoàn màu xám trắng đom đóm, bao phủ ở toàn bộ âm hồn tháp lên. Toàn bộ âm hồn tháp cũng tản ra ánh sáng nhạt, thân tháp bên trong phát ra khủng bố quỷ dị gào thét chi âm. Phảng phất là vô số quỷ hồn tiếng rít, khí tức vong linh đem âm hồn tháp thân tháp điêu khắc lũ u linh lôi ra. Sau đó dung hợp với nhau, những thứ này trên thân tháp điêu khắc quả nhiên đều là chế tạo âm hồn vật liệu. An Bạch Thần thán phục nhìn trước mắt một màn này. Theo diễn cảm thống khổ lũ u linh bị khí tức vong linh hỗn hợp thành một đoàn. Bắt đầu ngẫu nhiên chế tạo âm hồn. Một đoàn màu xám cho hơi thở trôi lơ lửng ở âm hồn tháp tột đỉnh. Thật giống như một đoàn mứt gelatin phập phồng không chừng. Rất nhanh, cái này đoàn màu xám trắng mứt gelatin bắt đầu dung hợp điều chỉnh hình dáng. Dần dần ngưng tụ thành một cái mới tinh âm hồn hình dáng. Nó không có khuôn mặt, không có ngũ quan, chỉ có một đơn giản đầu lâu hình dáng và đôi cánh tay. Nửa người dưới là một đám mây sương mù lơ lửng không chừng. Chúc mừng người quản lý, thành công chế tạo một người cấp 2 phổ thông âm hồn. An Bạch Thần vội vàng mở ra tên này vong linh thuộc tính tin tức kiểm tra liền. Tên họ, không đặt tên, cấp 2 phổ thông âm hồn. Tuổi tác, 216 năm, thân phận tin tức, hình người âm hồn linh hồn tin tức, tay cờ bạc trận doanh thuộc quyền, tử thần An Bạch Thần vong linh thiên phú, là đánh cuộc thành tánh, nó tinh thần lực vượt xa người thường, ở sắp chết tuyệt cảnh thời khắc sẽ bùng nổ cường đại hơn tiềm lực. Điên cuồng, nó không cách nào bình thường suy tính. Đối với bất kỳ sinh vật nào linh hồn có không thể ức chế khát vọng, nó sẽ đối với linh hồn tạo thành càng nhiều tổn thương hơn. Vật lý miễn dịch, cấp 2 âm hồn hằng định thiên phú, miễn dịch hết thảy vật lý công kích, đồng thời không cách nào chạm được bất kỳ có vật thế chấp hình thái sinh mạng thể và vật phẩm. Vong linh kỹ năng, không, cũng không tệ lắm. An Bạch Thần gật đầu một cái. Từ cấp 2 vong linh góc độ mà nói, phái ra hết một cái hằng định thiên phú ra. Nó có hai cái tốt thiên phú. Mặc dù điên cuồng thiên phú có mặt trái hiệu quả, nhưng ít nhất là một cái sức chiến đấu coi như có thể âm hồn. Chỉ là rất đáng tiếc, nó không có vong linh kỹ năng. Âm hồn đặc tính chắc là vật lý miễn dịch. Đây đều là một cái vô cùng mạnh mẽ âm hồn đặc tính. Quay đầu có rảnh rỗi, ta hẳn xem Vu Yêu trong bút ký có hay không sửa đổi âm hồn tin tức tương quan ghi lại. An Bạch Thần suy tư sau một hồi, bắt đầu tiếp tục chế tạo cương thi, giống vậy đưa vào 1000 điểm khí tức vong linh. Thế giới vong linh bầu trời xuất hiện một đoàn bụi đất khí đoàn màu trắng, thấm vào nhập người trầm mặc nhà thờ nội bộ. An Bạch Thần có thể thấy rõ ràng khí tức vong linh vòng một vòng. Sau đó chọn ngồi ở ghế dài lên một cái thi thể. Bụi đất khí đoàn màu trắng bao quanh nó, từ từ thẩm thấu vào. Nó liền yên lặng ngồi ở trên ghế dài, cả người tản ra màu xám trắng ánh sáng nhạt. Phối hợp nó cúi đầu cầu nguyện dáng người, giống nhau một bộ bị thần chiếu cố cuồng tín đồ tư thái. Khi tất cả khí tức vong linh tiến vào nó bên trong thân thể sau đó, nó cả người run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra phân bố thi ban khuôn mặt, nguyên bản chặt đang nhắm mắt cũng từ từ mở ra, một hai tròng mắt hết sức đục ngầu. Nó đứng lên, động tác chậm chạp, đẩy cửa ra rời đi nhà thờ. Cái này thì chế tạo hoàn thành sao? An Bạch Thần nhíu mày đầu. Hắn nhìn một cái ngồi ở trên ghế dài những thi thể. Những thứ này cũng đều là cương thi, chỉ là đang ngủ say, còn chưa thức tỉnh, cần khí tức vong linh tới thức tỉnh chúng. Khó trách chỗ tòa này thế giới kiến trúc kêu người trầm mặc nhà thờ. Chúng liền là một đám người trầm mặc. An Bạch Thần mở ra tên này cương thi thuộc tính tra cứu đứng lên, tên họ, không đặt tên. Cấp 2 phổ thông cương thi, tuổi tác, 1586, thân phận tin tức, hình người cương thi linh hồn tin tức, quý tộc trận doanh thuộc quyền, tử thần An Bạch Thần vong linh thiên phú, nước lửa bất xâm, cấp 2 cương thi hằng định thiên phú, miễn dịch hết thảy ngọn lửa và hàn băng tổn thương, đồng thời đối với bất kỳ vật lý đả kích tổn thương có nhất định giảm miễn hiệu quả. Yêu nhã thiên tính, dù là đã tử vong, nó cũng vẫn nhớ trước thân là một tên quý tộc yêu nhã. Nó người cứng ngắc hơn nữa linh hoạt, lại nữa chậm chạp, vong linh kỹ năng, thi độc, cấp 2 cương thi hằng định kỹ năng. Nó mỗi một lần công kích cũng mang theo thi độc hiệu quả. Đối với bất kỳ sinh mạng thể cũng có, ăn mòn, yếu ớt, nguyền rủa hiệu quả. Rất mạnh. An Bạch Thần trước mắt sáng lên, hết sức hài lòng gật đầu. Từ nơi này tên cương thi thuộc tính mà nói, loại bỏ hết hai cái hằng định thiên phú và kỹ năng ra. Nó chỉ có một cái vong linh thiên phú, cũng không cường đại, nhưng từ nơi này tên cương thi thuộc tính tới phân tích. Cương thi cái này vong linh chủng loại mà nói, mỗi một người cương thi cũng gồm có hai cái hằng định thiên phú và kỹ năng. Một cái là nước lửa bất xâm tương đương với có nhất định ma pháp lực phòng ngự. Đồng thời đối với vật lý đả kích tổn thương có tốt tổn thương miễn dịch. Thì độc cái này hằng định kỹ năng giống vậy có xuất sắc hiệu quả. Chỉ cần kẻ địch là bình thường sinh mạng sinh vật, dù là địch nhân thực lực và cương thi tương đương thậm chí hơi mạnh một nước. Chỉ cần cương thi không bị rất nhanh đánh chết, căn cứ vào thi độc kỹ năng hiệu quả, cương thi thì sẽ càng chiến đấu càng cường đại. Đây là một cái tổn thương và phòng ngự giống vậy chiếu cố vong linh sinh vật. Không có rất đặc biệt, rất ưu tú đặc tính, nhưng là năng lực hết sức cân bằng. An Bạch Thần đại khái phân tích ra cương thi năng lực. Vô luận là âm hồn và vẫn là cương thi, cái này hai cái mới xuất hiện vong linh sinh vật cũng để cho An Bạch Thần rất hài lòng. Xem ra, ta kêu gọi phần món ăn bên trong, có thể gia nhập mới có thể kêu gọi vong linh mục chọn. An Bạch Thần cười một tiếng, mở ra thế giới vong linh tin tức kiểm tra liền. Thế giới tên, thế giới vong linh, thế giới trạng thái, cấp 2 thế giới phạm vi, 1000 cây số. Thế giới cư dân, 40 cái cấp 1 phổ thông khô lâu binh, Adela, 20 cái cấp 1 đặc thù khô lâu binh, Adela, 20 cái cấp 1 đặc thù khô lâu binh, Naizo, 70 cái cấp 1 đặc thù khô lâu binh, không được triệu hoán, một cái cấp 2 phổ thông cương thi, một cái cấp 2 phổ thông âm hồn, thế giới kiến trúc, tế đàn vong linh, biển vong linh, phòng bảo tàng tử thần, vùng hài cốt, người quật mộ chỗ vui chơi, âm hồn tháp, người trầm mặc nhà thờ, thế giới tuổi thọ, 1.315 ngày, khí tức vong linh, 49.347, thế giới người quản lý, an bạch thần, tử thần, người quản lý người làm, cốt ngạo thiên, khô lâu binh cấp 2, cốt lương thần, khô lâu binh cấp 2, diêm vũ mạt, đặc thù âm hồn cấp 2, tiểu tiểu tô, âm hồn cấp 1, tiểu phấn hồng, buộc linh cấp 2, người quản lý kỹ năng, không, người quản lý thiên phú, không, người quản lý vật phẩm, u minh lưỡi hái, kỳ huyễn vật phẩm cấp 1, vu yêu thí nghiệm ghi chép, người quản lý nhiệm vụ chủ yếu. Thành công tu bổ thế giới vong linh thân là một cái ưu tú hợp cách tử thần. Nhất định phải tu bổ toàn bộ thế giới vong linh, lại thích đáng quản lý thế giới vong linh. Người quản lý thực tập nhiệm vụ, nàng thư tình đã hoàn thành. Người quản lý lên cấp nhiệm vụ, lần đầu tiên kêu gọi đã hoàn thành. An Bạch Thần nhìn một cái thế giới tin tức, ta bây giờ còn dư 40.000 nhiều khí tức vong linh. Có thể tạm thời không cần chế tạo âm hồn và cương thi. Trước mắt còn không có cần dùng đến bọn. Chúng thời điểm, ta hẳn tiếp tục chế tạo khô lâu dùng để xây thành cần. Đến khi vong linh thành thành công xây dựng, lại có thể chế tạo âm hồn và cương thi tạo thành lực lượng quân sự bảo vệ vong linh thành. Sau đó, ta có thể mượn vong linh thành lực lượng bên trong phóng xạ toàn bộ đại lục S. Lấy được ta cần kỳ huyễn tài nguyên và kỳ huyễn vật phẩm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng. Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-tins-nối-tiin-sgnori-tromg-nối-si-nối-tsong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.